Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3173, chuẩn bị đi. Cô gái mặt dài đi tới, chuẩn bị giới thiệu về đầm nước cho những cô gái này, rồi dụ dỗ bọn họ xuống nước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười vang lên. A Mẫn, những người này không cần cô phụ trách nữa. Hoa Huyền, cô dạy những đệ tử mới này xuống đầm nước đi. Hoa Huyền nghe thấy thế, sắc mặt liền tái nhợt. Trong phòng thí nghiệm, Lâm Chính đang dốc sức nghiên cứu thuốc giải của độc hoa tuyệt mệnh. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Sau khi trở về Giang Thành, anh liền vùi đầu ở phòng nghiên cứu. Không quan tâm bất cứ điều gì, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Anh dồn toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu thuốc giải. Anh tin bất cứ loại độc nào trên đời này cũng có thể giải được, không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu Hồng Nhan Cốc có cách loại bỏ độc tuyệt mệnh thì chắc chắn Lâm Chính anh cũng có cách. Mang Hoa Thủ Nguyệt đến chưa? Lâm Chính ngẩng đầu lên, hỏi Tần Bách Tùng cũng đang nghiên cứu thuốc giải ở bên kia. Đã bảo Long Thủ đi lấy rồi, Tần Bách Tùng đang vùi đầu vào làm việc cũng ngẩng đầu lên. Là Hoa Thủ Nguyệt thượng thừa chứ? Thầy yên tâm đi, thuốc này do chính tay tôi lựa chọn, chắc chắn là tốt nhất. Tốt lắm, Lâm Chính gật đầu, đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Long Thủ cầm một vị thuốc vội vàng chạy vào. Bác nồi sắc thuốc, vâng. Lâm Chính tiến hành tổng hợp mấy bát thuốc sắc được, rồi lần lượt cho mấy con chuột bạch uống, sau đó quan sát tình trạng của chúng. Khoảng một tiếng sau, thuốc sắc xong rồi thầy, Long Thủ nói. Lâm Chính lập tức đi tới, đổ thuốc ra điều chế, rồi dùng thiết bị quan trắc. Khoảng 10 phút sau anh cho chuột bạch uống, chuột bạch không có phản ứng gì, Lâm Chính vô cùng mừng rỡ, lại lấy một chậu cây cảnh ra, nhỏ thuốc vào lá. Lá cây màu xanh thẫm lập tức biến thành màu tím đen. Tím rồi, thầy thành công rồi, Long Thủ và Tần Bách Tùng vô cùng kích động, nhao nhao kêu lên. Cuối cùng cũng coi như thành công, nhưng đây chỉ là một bước nhỏ. Muốn loại bỏ hoàn toàn độc của hoa tuyệt mệnh thì phải tiếp tục cố gắng. Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng tỏ vẻ mừng rỡ. Cách chương.